Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1738, 5.000 năm long tu quả. Bất bại thần thoại, trọng đồng người, Bách Viêm kinh uống ra, còn có xa xa Kình Lân những thiên tài này, cơ hồ ở cùng trong chốc lát, cũng là chợt quát ra. Tràn đầy khiếp sợ kinh hãi chi khí, có liên quan trọng đồng người truyền thuyết, đang tu luyện giới chỉ cần là có một chút linh trí sinh linh, cơ hồ đều nghe nói qua, nơi này, lần này chính mắt nơi gặp, làm bọn họ giống như đặt mình vào mộng, lần này, Bách Viêm vậy cảm thấy cực lớn áp lực, không nghĩ tới cùng đối chiến lại là trọng đồng người, cái được gọi cùng chi cùng ra một cái thời kỳ. Là tất cả cùng đời bất bại thần thoại. Bách Viêm nhiệt huyết sôi trào, ngưỡng mặt thét dài giống to. Ha ha, trọng đồng người, bất bại thần thoại, ngày hôm nay liền do ta tới chung kết ngươi cái này không bại thần thoại. Đã từng có vô số người đều nghĩ như vậy qua, kết quả trở thành triều đại trọng đồng người trong tay bại tướng. Ngươi muốn phải phá cái này lời nguyền, sợ rằng có chút độ khó. Hạ Vũ cười một tiếng, bởi vì triều đại trọng đồng người đều là như vậy mạnh mẽ, kéo dài từng đời một bất bại thần thoại truyền kỳ, mình cũng không ngoại lệ, cho nên Hạ Vũ vận dụng trọng đồng tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp hướng Bách Viêm lướt đi. Cùng chi giao đánh nhau, hai người không ngừng đánh quyền quyền đến thịt, cũng là thịt thân lực lượng cao dọa người chủ. Hơn nữa thanh đao và kiếm hiên viên vậy gia nhập trận doanh, đem Bách Viêm trực tiếp áp chế. Bách Viêm gầm thét liền liền, vận chuyển tự thân đế công, cả người khí thế không ngừng hiện lên, tràn đầy lực áp bách. Nhưng có thể cảm giác được, cái này ở áp chế thực lực bản thân, hạn chế xuất hiện ở khiếu cảnh trở xuống, có thể nhìn ra được. Cái này vô cùng tự phụ đến cho rằng cùng cấp tranh nhau, có thể đánh bại Hạ Vũ, nhưng mà chủ động không cách nào thành công, bởi vì ở cùng cấp trong đó, Hạ Vũ không một cái phân thân, và hắn tranh nhau, ai mạnh ai yếu còn ở 5 năm mở trong đó. Vì thế, Hạ Vũ lật tay cầm ra một cái màu đen vòng tròn, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. Hàng loạt thiên địa linh khí chiếu nghiêng xuống, rót vào trong đó, lại tiến vào Hạ Vũ trong cơ thể. Đến lúc này một lần, để cho Hạ Vũ tiêu hao chân nguyên nhanh chóng bổ sung. Quay lại xông ra, hóa thành một cái đen trắng thái cực đồ. Không sai, ở âm dương mâm dưới sự giúp đỡ, Hạ Vũ nương tựa mình một người, liền thi triển ra công phạt vô song thái cực đồ. Thái cực đồ cường hãn, đã sớm kiểm chứng qua. Hôm nay tiếp lấy âm dương bàn, Hạ Vũ trước mặt trống lên một cái đường kính đạt 100 mét âm dương đồ. Chậm rãi chuyển động, tràn đầy âm dương vạn cổ lực, ngay tức thì trói buộc ở Bách Viêm trên mình. Bách Viêm mắt đỏ sắp nứt, trong miệng phát ra gầm thét, chứa vẻ thống khổ, hiển nhiên thân là vương cấp bảo thể hắn, tựa hồ cũng không cách nào chịu đựng âm dương đồ nghiền mài. Vì thế, hắn vô địch vương cấp bảo thể, da bắt đầu nứt nẻ, xuất hiện ra con nhện vậy vết rách. Nếu không phải tránh thoát ra thái cực đồ trói buộc, không chỉ có hắn vương cấp bảo thể không gánh nổi, chính là chính hắn tánh mạng vậy gặp nguy hiểm. Bất đắc dĩ, Bách Viêm vận dụng vượt qua xuất khiếu cảnh thực lực, ngay tức thì ở tránh thoát ra thái cực đồ trói buộc, xoay người giận mà giết hướng Hạ Vũ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, quát khẽ, trọng đồng chiến giáp ra. Oanh, một bộ màu máu khôi giáp xuất hiện ở Hạ Vũ trên mình, nguyên bản thuộc về chân anh cảnh hậu kỳ tu vi, trực tiếp bạo tăng cường thế, đạt tới xuất khiếu cảnh một trọng thiên. Tu vi bạo tăng, để cho Hạ Vũ cảm giác được thực lực vậy đột nhiên tăng lên gấp mấy chục lần. Hơn nữa đi đôi với, trong sâu thẳm phảng phất có cảm ứng, Mình Nguyên Anh hết sức đưa mắt nhìn, giống như chính là một cái khác mình, chẳng qua là thu nhỏ lại bản, cả người kim lóa mắt, cánh tay nhỏ cẳng chân, mười phần khả ái. Hạ Vũ biết xuất khiếu cảnh tu sĩ, ký hiệu tính phương thức công kích, liền là có thể thật anh xuất khiếu công kích đối phương. Cho nên giờ phút này, Hạ Vũ nhìn xông lên Bách Viêm, không tránh không tránh, trực tiếp nghênh đón, cùng tiếp xúc điều khiển thật anh, bay ra thức hải, muốn xông vào hắn ấn đường. Bách Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, vốn là hắn vận dụng xuất khiếu cảnh thực lực, đã coi như là thua, chẳng ngờ ở động tới nhiều thực lực, như vậy thì coi là thắng. Hắn vậy thắng không anh hùng. Có thể Hạ Võ hết lần này tới lần khác vận dụng thật anh xuất khiếu. Muốn cùng hắn cứng rắn giang. Bách Viêm khẽ nhíu mày. Bị buộc lần nữa vận dụng vượt qua xuất khiếu cảnh thực lực. Nơi này, Hạ Vũ trơ mắt nhìn. Bách Viêm trong thức hải bay ra một cái tiểu nhân. Không phải thật anh, là một cái sống sờ sờ tiểu nhân. Đón gió trở nên lớn. Hóa thành một cái khác Bách Viêm. Đây là hóa thần cảnh tu sĩ, mới có tư cách tu luyện phân thân, cũng là hóa thần cảnh tu sĩ ký hiệu, xuất khiếu cảnh lên cấp hóa thần cảnh, chính là ngưng luyện phân thân, khiến cho thật anh dung hợp hóa thành phân thân, giống như một cái khác mình, mà muốn đột phá đến vương cấp, liền cần hợp nói, chính là phân thân và bổn tôn hòa làm một thể, một lần hành động xông phá vương cấp những ràng buộc. Trở thành một cái loại khác sinh mạng thể, bắt đầu hiểu thiên địa đại đạo, cho nên giờ phút này, Bách Viêm đã là vương cấp sinh linh, đã sớm trải qua hóa thần kỳ cái giai đoạn này, nào có cái gì cho má thật anh à, trong thức hải vào ở là phân thân, cùng hắn hợp làm một thể, có thể chia lìa cũng có thể dung hợp, nếu như đạt tới hoàng cấp. Cái này tôn phân thân còn có thể tu luyện thành pháp tướng. Bày ra mới có thể có trời cao. Cho nên giờ phút này, Hạ Vũ đầu trực tiếp bối rối. Khống chế mình quyến rũ thật anh. Nhanh chóng trở về, muốn trở lại thức hải. Có thể Bách Viêm sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội. Khống chế phân thân, đối diện giết hướng Hạ Vũ. Kiếm Hiên Viên ngay tức thì tới đây. Khống chế một chuôi phi kiếm bức lui hắn phân thân. Cuộc chiến đấu này, đánh tới hiện tại, hết sức giằng co. Hai bên tiếp ngay cả động dùng lá bài tẩy thủ đoạn. Hạ Vũ cũng bị ép. Gầm thét, cũng đừng làm rộn, đập chết cho ta hàng này. Lập tức, hiện tại, thấy không, bổn tôn cũng nổi giận. Ngươi xem hắn cái này nhỏ bạo nóng này. Ta ăn cái bánh bao bổ sung một chút nguyên khí. Ngươi lại trông đỡ sẽ. Thôn phệ thú cái này chọc cười so. Như vậy đáp lại. Hạ Vũ mặt tối sầm. Trực tiếp lạnh như băng nói. Còn dám làm bậy. Tin không tin ta hiện tại liền xóa bỏ ngươi. Lạnh như băng lời nói. Giống như sương đông tháng chạp thời tiết. Làm người ta rợn cả tóc gáy. Bởi vì Hạ Vũ có năng lực này. Từ thành lập phân thân dạy, thì có thời gian vừa niệm, quyết định phân thân sinh hoặc chết quyền lợi. Nếu không, ai dám tùy ý ngưng tụ phân thân. Thôn phệ thú hù được run run một cái, trong mắt đưa ra nhưng thoáng qua một chút nhàn nhạt không thể xét kháng cự. Bên này là có ý thức tự chủ tai hại, mỗi một lần bị uy hiếp, bản năng thì sẽ sinh ra kháng cự, theo số lần tăng nhiều. Cuối cùng sẽ bùng nổ, cũng tỉ như một người, làm gặp gỡ khiêu khích sinh mạng sự việc, lần lượt khiêu khích, người cuối cùng sẽ bùng nổ, chỉ bất quá xem có thể kiềm chế đến khi nào vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá giờ phút này, Kiếm Hiên Viên tay cầm một chuôi trường kiếm màu bạc, một kiếm chém ra, giữa trời đất tràn đầy ác liệt kiếm khí, quát lạnh, bình loạn quyết. Nghịch loạn chín thước, thanh đao hai tay huy động, đánh ra từng chuôi phi đao, trực tiếp công hướng Bách Viêm. Giờ phút này, cửu vĩ hồ những người này, mỗi một cái cũng không dám làm bậy, sử dụng mình lôi hệ đạo đài, thi triển mình thiên phú thần thuật, chín đuôi đều xuất hiện, giống như chín cây giơ lên trời chi trụ, vặn cổ kẻ địch. Chu Yếm biến hóa ra ba đầu sáu tay, tay cầm đồng xanh côn, giết hướng Bách Viêm, một gậy đem đánh bay. Thôn phệ thú vận dụng không gian năng lực, lại là ngay tức thì di động, đi tới Bách Viêm sau lưng, một quyền lại đem hắn oanh hồi vòng chiến, giống như đánh một cái bao cát. Ngũ hành thụy thú hợp lực sử dụng ngũ hành sinh diệt trận, giống như một thể, phối hợp hạ vũ âm dương đồ, tựa như hai người bây giờ có nam châm vậy, sức hấp dẫn, lẫn nhau hấp dẫn, đem Bách Viêm đè ép ở trong. Liệt Thiên Ma Điệp hai cánh chấn động một cái, đi tới Bách Viêm bên người, hai tay đánh ra từng đạo thần bí quỹ tích, dường như muốn tương kỳ luyện hóa thành hư không. Mấy đại phân thân đều xuất hiện, toàn bộ động công thực lực chân thật, Bách Viêm căn bản không đỡ được, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, bị buộc vận dụng thực lực mạnh hơn, vương cấp thực lực bùng nổ. Hắn giận mắt tràn đầy sát khí, đem Chu Yếm bọn họ toàn bộ quét bay, muốn xuất thủ phản kích, bất quá vẫn là kềm chế ở. Hắn rất rõ ràng, trận chiến này hắn thua. Nếu là thật không để ý hết thảy đánh, hạ vũ trên người bảo vật quá nhiều, hai kiện đế chia ra thân phò hộ, thật đánh hắn vương cấp tu vi, căn bản không đủ xem, chỉ cần một kiện đế binh hơi hồi phục, là có thể đem hắn hoàn toàn xóa bỏ. Nơi này, Bách Viêm hừ lạnh, coi là ngươi thắng, chờ ngươi vương cấp thời điểm, ta cùng ngươi đỉnh cấp đánh một trận. Cáo từ. Muốn đi, không khỏi nghĩ quá đơn giản, chưa thấy được hẳn giao ra nào đó kiện đồ sao? Hạ Vũ ánh mắt châm chọc, Bách Viêm dĩ nhiên biết là cái gì, nhưng mà trên người hắn chí bảo bên trong lão gia là không thể nào giao cho Hạ Vũ. Món đồ này tạo cho Bách Viêm hết thảy, cho nên hắn nghiêng đầu quả quyết liền đi, lật tay ném ra một cái hộp ngọc, nói, 5000 niên đại long tu quả, làm ngươi thắng được thù lao. Cáo từ. Vừa nói, Bách Viêm quả quyết rời đi, lưu lại sắc mặt ngạc nhiên Bách Hổ còn có một nhóm lớn người tuổi trẻ. Kình Lân bọn họ là thật không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể sẽ thắng. Trước bọn họ nhưng mà nhất trí cho rằng Hạ Vũ là phải thua không thể nghi ngờ. Có thể chống nổi Bách Viêm bao nhiêu lần công kích, hoàn toàn là vấn đề thời gian. Không nghĩ tới hắn thật có thể thắng, hơn nữa đem Bách Viêm hoàn toàn áp chế. Nơi này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn chăm chú Bách Viêm rời đi phương hướng, cuối cùng không có ra tay, bởi vì một khi động thủ, đối mặt mình và không chỉ là Bách Viêm, chính là cái này xanh thảm tinh cầu tất cả 7 xích bạch sa hải yêu tộc sinh linh. Nháo được lớn hơn, dính dấp mấy cái khác xanh thảm tinh cầu sinh linh, đến lúc đó phiền toái hơn, nơi này còn cần những sinh linh này bảo vệ, phòng ngừa tộc côn trùng thiết kỵ tiếp tục xâm lược, cộng thêm coi như mình đạt được Bách Viêm vật trên người thì như thế nào. Hạ Vũ còn không thiếu bảo vật, chỉ bất quá thật là tò mò, ở đệ nhất soái trước mặt thời đại kia phát sinh một ít chuyện tình mà thôi. Tiếp theo, một trận đại chiến cũng để cho Hạ Vũ mệt mỏi không dứt. Thật sớm liền cùng Kình Lân trở lại chỗ ở. Một phen rửa mặt sau đó, cả người cũng buông lỏng rất nhiều. Chuẩn bị bế quan tiêu hóa ngày hôm nay chiến đấu kết quả. Cứ việc mình thắng, nhưng mà lá bài tẩy dốc hết. Tất cả đại phân thân cũng toàn lực ra tay. Lúc này mới chế trụ Bách Viêm. Nếu như mình... sợ rằng thắng thua thật khó mà nói, coi như là thắng, không bỏ ra đau thương giá phải trả, là tuyệt đối không thể nào. Đây là, đã là đêm khuya, Hạ Vũ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt đối mặt vách tường, vận chuyển âm dương tiên công rơi vào trong tu luyện, đồng thời tiêu hóa hôm nay kinh nghiệm chiến đấu, nhưng mà bên tai, đột nhiên nghe được một chút nhẹ thanh âm. Cứ việc nhỏ xíu, Hạ Vũ lập tức mở mắt ra,